Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm người này người kia đến khuyên. Cha mẹ và con cái đâu ai thù qua đêm. Dù lúc trước Nhiêu Xuân Cầm có lỗi lầm cỡ nào, bà ta hạ mình đến xin giảng hòa thì hãy tha thứ đi. Qua lại vài phen, quan hệ mẹ chồng và nàng dâu có dấu hiệu hòa hợp. Tuy chưa hoàn toàn phá băng nhưng khi nhắc tới mẹ chồng thì Phan Mỹ Phượng không còn sụ mặt nữa. Đương nhiên, trong lòng Phan Mỹ Phượng vẫn còn mâu thuẫn, không về quê một lần nào, đều là Nhiêu Xuân Cầm tự tìm tới cửa. Nhưng hiện giờ Phan Mỹ Phượng nhìn mẹ chồng gào khóc là ó như c, h, ế, tê cha mẹ. Tay chân Phan Mỹ Phượng lạnh lẽo, trái tim như rơi vào trời đông rét buốt. Mấy ngày nay thân thiết e rằng đều là giả vờ. Chỉ vì trong bụng Phan Mỹ Phượng có lẽ tồn tại, cháu trai cả. Từ tiếng khóc la đứt quãng của Nhiêu Xuân Cầm, gia đình ba người nghe hiểu câu chuyện. Thì ra Nhất Xuân Cầm không biết quen bà đồng họ Phan ở đâu đó. Phan tiên cô từng làm phép cúng bái cho nhà em trai của bà ta. Tiếp đó con gái của ông ta nhiều năm không có con bỗng mang thai. Còn được mụn con trai. Nhiêu Xuân Cầm thấy tiên cô này thật sự thần như thế thì nảy ý tưởng. Bỏ ra 10.000 tệ kêu Phan tiên cô mời một đứa con trai cho nhà họ Châu. Chưa tới 2 ngày sau. Không biết Phan tiên cô đào đâu ra nhau thai con trai mới sinh ra đã chết. Bí hiểm dặn Nhiêu Xuân Cầm nghiền nhau thai thành phấn. Sau đó nấu thành keo dao. Cho người phụ nữ trong độ tuổi S, I, N, H, D, U, C ăn. Người phụ nữ đó sẽ có bầu con trai ngay. A dao hoặc keo dao cao da lừa. Là làm từ da lừa cạo sạch lông. Nấu đến cô đặc thành keo. Bởi vì đứa con trai đó không thành công đầu thai, hiện tại rất muốn đầu thai lại. Người phụ nữ ăn nhau thai thì đứa con trai sẽ chú ý đến người đó, rồi đầu thai vào bụng người phụ nữ. Nhiêu Xuân Cầm tin là thật, trăm phương nghìn kế làm tốt quan hệ với con dâu trưởng, cho Phan Mỹ Phượng ăn vào nhau thai bị nghiền thành bột phấn. Nhau thai hay còn gọi là tử hà sa, là một vị thuốc đông y thượng hào, thường có người nhờ khắp nơi tìm nhau thai của trẻ sơ sinh. Nghe nói ăn thứ đó vào tốt cho cơ thể người. Bệnh viện bởi vậy cũng dần có một ngành sản nghiệp, đó là trộm nhau thai mà sản phụ sinh ra bán ra ngoài. Thường được giá cao, thời này cũng dần nổi lên một cách nói là người lạ ăn nhau thai của con nít là không tốt cho đứa trẻ đó. Cho nên thông thường người ta sẽ không bán nhau thai, sẽ lĩnh nhau thai từ bệnh viện về chôn dưới cây nhà mình trồng, cầu phúc cho đứa bé. Cho nên ngày càng ít người có thể mua được nhau thai từ con đường chính quy bệnh viện. Nhiều người đặt ánh mắt vào nông thôn, nhưng mua nhau thai từ dưới quê sẽ nhận lại cái gì thì khó mà nói được. Thí như nhau thai của đứa trẻ đã C, H, E, T thì tuyệt đối không thể lấy. Ai biết Nhiêu Xuân Cầm này chẳng những lấy, còn như được chí bảo. Vân Mộng Hạ Vũ Phần Mỹ Phượng càng nghe mặt càng trắng. Bà nhớ lại mấy hôm trước mẹ chồng hớn hở bưng một chén keo dao cho bà, còn nói là mua được loại A dao hảo hạng, tốt cho sức khỏe phụ nữ, dặn bà thừa dịp còn nóng ăn hết. Phan Mỹ Phượng từ chối nhiều lần nhưng vẫn bị ánh mắt tha thiết của mẹ chồng đành phải ăn bát A dao. Bắt đầu từ ngày đó thân thể của Phan Mỹ Phượng dần mệt mỏi. Muốn nôn, 3 ngày sau, bệnh trạng chẳng những không giảm bớt chút nào. Ngược lại, càng lúc càng nghiêm trọng, bà đi bệnh viện khám sau đó được thông báo có bầu. Từ sau khi có bầu thì sức khỏe của Phan Mỹ Phượng rất kém. Ngày nào cũng ăn rồi ói, hơn nữa tay chân vô lực, đi đường sơ sẩy một cái là vấp ngã. Khi đó bà cho rằng phản ứng quá mức do có thai, không biết rằng là cái thai xấu quấy phá trong bụng. Phan Mỹ Phượng không nhịn được nữa, thò tay vào cổ họng cho ói ra, mãi khi bụng quặn thắt, ói toàn là nước chua mới ngừng. Cách chương.